chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 406, ta bộ đội gọi Trung Hoa thần thuẫn. Vương Đại Đông, ngươi có thể làm một kiện để cho ta để mắt ngươi sự tình. Để ta cảm thấy ngươi là chính thức nam nhân sao? Long Thu Vũ ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt tràn ngập sắc bén. Ô, kia cái gì sự tình mới là để huấn luyện viên để mắt sự tình? Cái dạng gì nam nhân mới thật sự là nam nhân đâu? Vương Đại Đông một bên miệng lớn đang ăn cơm, một bên cười tủm tỉm hỏi. Có đảm đương, có bản lĩnh, gặp chuyện không trốn tránh, có thể nhận gánh chịu nổi trách nhiệm, không sợ hy sinh, cứng cỏi, có kiên quyết, yêu quý tổ quốc cùng nhân dân. Trọng yếu nhất là phải nghiêm khắc phục tùng cấp trên mệnh lệnh. Long Thu Vũ thanh âm leng keng nói. Vương Đại Đông nghe vậy trợn mắt chừng một cái nói. Huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi nói là quân nhân, không là nam nhân, không có ý tứ, ta sớm cũng không phải là quân nhân. Vương Đại Đông lời nói ngược lại để Long Thu Vũ có chút ngoài ý muốn. Ngươi làm qua binh, theo Vương Đại Đông hiện tại tính cách khí chất đến xem, Long Thu Vũ làm sao cũng không có khả năng nghĩ đến Vương Đại Đông hội đã từng đi lính. Dù sao, bất kỳ một cái nào quân nhân, dù là hắn chỉ coi qua một ngày binh, ở trên người hắn cũng có thể tìm tới thuộc về quân nhân loại kia tranh tranh thiết cốt. Nhưng tại Vương Đại Đông trên thân, Long Thu Vũ không nhìn thấy mảy may quân nhân ngạo cốt. Ngược lại là tràn ngập một cỗ nồng đậm bỉ ổi khí chất. Thì cùng bình thường du côn lưu manh không có bao nhiêu khác nhau. Người bộ đội tên gọi là gì? Tuy nhiên Long Thu Vũ cảm thấy, thấy thế nào Vương Đại Đông cũng không giống là một tên quân nhân. Có thể nghe được Vương Đại Đông nói hắn đã từng đi lính. Nhất thời đối Vương Đại Đông cái nhìn thì có một ít cải biến. Có lẽ, bởi vì đồng dạng là quân nhân đi, ta cũng là cái rác rưởi tiểu bộ đội mà thôi. Nói ngươi cũng chưa từng nghe qua. Vương Đại Đông ngượng ngùng cười một tiếng. Vương Đại Đông, mời ngươi tôn trọng chính mình bộ đội, làm hoa hạ quân nhân. Bất luận cái gì một chi bộ đội đều là đáng giá tôn kính, bởi vì bọn họ đều là đang vì mình tổ quốc vinh dự mà chiến. Không có bọn họ máu tươi cùng hy sinh, thì không có chúng ta như vậy thoải mái dễ chịu nhàn hạ sinh hoạt. Long Thu Vũ lời này cũng không giả, mặc dù bây giờ là cái hòa bình niên đại, có thể cái thế giới này vẫn như cũ là cuồn cuộn sóng ngầm. Không có quân đội làm chèo chống, quốc gia vĩnh viễn không có khả năng cường thịnh, cho nên xin ngươi đừng dùng rác rưởi hai chữ này để hình dung nó. Long Thu Vũ một mặt nghiêm túc nói ra. Cứ việc Long Thu Vũ đã rời đi bộ đội, nhưng nàng đối bộ đội tôn kính lại là không có chút nào giảm bớt nửa phần. Nếu như là tại mấy năm trước, đang nghe Long Thu Vũ những lời này, đoán chừng Vương Đại Đông máu trong cơ thể cũng có thể theo sôi trào như vậy từng cái. Nhưng bây giờ, hắn sớm đã qua loại kia vì một câu liền có thể đánh đầu lâu vẩy nhiệt huyết tuổi tác. Đương nhiên, Vương Đại Đông cũng không phải là thì xem thường quân nhân, mà chính là bảo vệ tổ quốc có rất nhiều loại phương thức. Rời đi bộ đội về sau, hắn tuy nhiên thân ở nước ngoài, nhưng hắn tự nhận là làm thủ vệ hoa hạ khối này thần thánh lãnh thổ, mà nỗ lực không ít mồ hôi và máu. Huống hồ, lúc trước hắn rời đi hoa hạ, không cũng chính là làm thủ hộ khối này lãnh thổ sao? Tuy nhiên lúc đó hắn từng có không cam tâm, từng có phẫn nộ, từng có ủy khuất, nhưng cuối cùng hắn vẫn là đang yên lặng thủ hộ lấy hắn tổ quốc. Khụ khụ, huấn luyện viên mỹ nữ, nhìn ngươi nói, ta đây không phải sợ nói ra để ngươi chê cười nha. Vương Đại Đông xấu hổ sờ sờ đầu, ai biết hắn thuận miệng nói. Long Thu Vũ vậy mà nói cho hắn một đống lớn đại đạo lý, đều là bảo vệ quốc gia, có cái gì tốt chuyện cười. Long Thu Vũ nói, huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi thật muốn biết ta ở đâu chỉ bộ đội. Vương Đại Đông xích lại gần Long Thu Vũ. Long Thu Vũ gật gật đầu. Vậy được rồi, ta bộ đội tên gọi Trung Hoa Thần Thuẫn. Vương Đại Đông thuận miệng nói ra. Trung Hoa Thần Thuẫn, tên vẫn rất phong cách. Cái gì? Ngươi nói ngươi bộ đội gọi Trung Hoa Thần Thuẫn. Bắt đầu thời điểm, Long Thu Vũ còn không có kịp phản ứng. Đột nhiên, đôi mắt đẹp trừng to, tựa như là hai cái đồng linh một dạng trừng lấy Vương Đại Đông. Trung Hoa Thần Thuẫn, đây chính là so danh xưng quốc gia lưỡi dao sắc bén. Không chịu nổi, liền nước chi lợi lưỡi đao bốn chữ cũng muốn hài hòa. Long Tổ, đều còn cao cấp hơn siêu bộ đội đặc chủng. Nghe nói, có thể tiến vào cái kia bộ đội người. Mỗi một cái, chí ít cũng phải có phân bộ tổng đội trưởng mức độ mới được. Tỷ như Giang Đô thành phố Long Tổ phân bộ tổng đội trưởng, được xưng là cỗ máy chiến tranh cái kia nam nhân, hắn đều vẻn vẹn chỉ là có tiến vào Trung Hoa Thần Thuẫn tư cách mà thôi. Có thể không thể tiến vào, đều vẫn là ẩn số. Nếu như ngay cả cái này một cái bộ đội đều là rác rưởi lời nói, như vậy Long Tổ cũng là rác rưởi bên trong rác rưởi. Trên thế giới này đều lại không ưu tú bộ đội có thể nói. Gặp Long Thu Vũ một mặt chấn kinh biểu lộ, Vương Đại Đông móc ra một điếu thuốc hút. Làm sao, huấn luyện viên mỹ nữ, ta liền nói ngươi chưa từng nghe qua đi. Chưa từng nghe qua, làm sao có thể chưa từng nghe qua? Người bình thường đương nhiên không có khả năng biết có Trung Hoa Thần Thuẫn cái tổ chức này tồn tại. Nhưng làm Long Tổ chiến sĩ nàng như thế nào lại không biết? Phải biết, mỗi một cái Long Tổ chiến sĩ, tối trung cực mộng tưởng, thì là có thể tiến vào Trung Hoa Thần Thuẫn. Vương Đại Đông, ta không biết ngươi là từ nơi đó biết được cái tên này. Nhưng xin ngươi đừng dùng nó nói đùa. Nếu không, ta không ngại hiện tại liền xử lý ngươi. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Long Thu Vũ khôi phục bình thường. Ánh mắt băng lãnh thấu xương, để Vương Đại Đông đều không tự chủ được đánh cái rùng mình. Lấy Vương Đại Đông trình độ, đừng nói là Trung Hoa Thần Thuẫn, thì liền tiến vào Long Tổ tư cách đều xa xa còn không có đạt tới. Vương Đại Đông nụ cười trên mặt cứng đờ. Ếch, tốt, a, huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi coi như ta là nói đùa sao? Vương Đại Đông xác thực ưa thích nói đùa. Nhưng tương tự, hắn cũng sẽ không cầm cái kia bốn chữ đến nói đùa. Long Thu Vũ biểu hiện trên mặt hòa hoãn một số, cảm giác mình có chút rất là kỳ lạ. Nàng tại sao phải cùng một cái bảo an nói mấy cái này? Vương Đại Đông nói đúng, cũng không phải là mỗi người đều là quân nhân, là chính nàng còn không có quên thân phận của mình. Còn tưởng rằng nàng là cái kia phong quang vô hạn tường vi tổ trưởng. Mà sự thực là, nàng hiện tại chỉ là cái phòng an ninh phó quản lý mà thôi. Dưới tay nàng cũng không còn chiến sĩ. Có, chỉ là một đám sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót nhất. Ngồi ăn rồi chờ chết bảo an mà thôi. Có điều nàng đối Vương Đại Đông vẫn là thẳng thất vọng. Về phần tại sao thất vọng, có lẽ liền chính nàng cũng không phải rất rõ ràng. Tính toán. Cùng ngươi nói những thứ này ngươi cũng không hiểu. Ngươi có hay không lý tưởng? Có hay không truy cầu? Cùng ta Long Thu Vũ không có tí xíu quan hệ. Long Thu Vũ bưng lên bàn ăn, đổi chỗ ngồi ăn cơm. Lần này, Vương Đại Đông cũng không có đuổi theo, mà chính là ánh mắt nghiền ngẫm nhìn lấy Long Thu Vũ. Nữ nhân là loại rất kỳ quái sinh vật. Khi nàng cùng ngươi nói, ngươi sự tình cùng nàng không có nửa điểm quan hệ thời điểm. Trên thực tế, trong lòng nàng, nàng vẫn là quan tâm, để ý ngươi. Nếu như nàng thật không thèm để ý ngươi, như vậy nàng hội lười nhác cùng ngươi nói chuyện. Ngươi làm chuyện gì, nàng cũng sẽ không làm dự. Tốt đi một chút, đối ngươi mỉm cười. Không tốt, không nhìn thẳng ngươi tồn tại. Đó mới là thật cùng ngươi tí xíu quan hệ đều không có. Cô nàng này đối với ta như thế chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.